xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search này vừa ra tới, không chỉ là Lục An An vẻ mặt như mộng, bạn cùng phòng xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Không phải, Lục Duyên lão sư khi nào tới xem chúng ta công diễn a? Mẹ ơi, tớ thích nhất là Lục Duyên. Trời ơi, vì cái gì chúng ta cũng không biết. Lục An An tạm dừng, cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Thường Thiến. Cậu thích nhất ai cơ? Thường Thiến, Lục Duyên, đối với ánh mắt ba người kinh ngạc cùng tìm hiểu, Thường Thiến chột dạ sờ soạng cái mũi. Nhưng cũng không chán ghét Thịnh lão sư. Lục An An chấn kinh rồi. Khúc Tĩnh bật cười, cho nên cậu trước kia ở trên mạng tham dự trận địa fan hai nhà khẩu chiến. Đương nhiên không có, Thường Thiến nói, tớ chính là fan Lý Trí. Nói, cô nhìn mắt Lục An An. Lục An An tiếp thu đến cô ánh mắt cũng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tham dự cái gì mà tham dự, cô cũng không dám. Bốn người hai mặt nhìn nhau, mà trên Weibo, về video hiện trường Lục Duyên xuất hiện ở siêu cấp thần tượng công diễn cùng Thịnh Hành đối mắt được chia sẻ ngày càng nhiều. Không ít cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, chúng tôi ở Weibo khẩu chiến tranh đấu, kết quả hai người ngầm là bạn tốt. Không đúng, có người phản bác, không phải bạn tốt này mẹ nó. Rõ ràng là CP. Cái kia ánh mắt các người nói không có chuyện gì ai tin tưởng. Chủ yếu là hai người đối mắt cảm giác giống như có chuyện xưa thật sự quá mãnh liệt. Hơn nữa cư dân mạng từ trước đến nay đều sẽ tìm thấy trọng điểm, không bao lâu các netizen liền ở trên mạng công khai một cái biểu đồ phân tích trọng điểm ra. Từ Lục Duyên vì cái gì sẽ xuất hiện ở hiện trường công diễn, đến ánh mắt va chạm, đến vì cái gì Thịnh Hành có thể liếc mắt một cái là nhìn ra Lục Duyên. Cuối cùng đến ra kết luận là, hai vị lão sư ngầm nhất định là bạn tốt, nhất định là bạn tốt, đặc biệt hy vọng hai vị lão sư có thể công khai thừa nhận. Hai nhà fan nhìn, trong lúc nhất thời còn không biết phải làm gì cho đúng. Đây rốt cuộc là mắng đối phương ăn vạ, hay là không mắng đây? Lục Duyên là chủ động xuất hiện ở hiện trường, chính là Thịnh Hành trước tiên đem người nhận ra tới. Này làm sao bây giờ? Lục An An soát lịch sử trò chuyện cùng bình luận Weibo, phát hiện các fan căn bản không có khẩu chiến, toàn bộ đều đang phát hình ảnh idol nhà mình, ý đồ đem tin tức này áp xuống. Cũng đúng là bởi vì hai đại đỉnh lưu ở cao phong chạm vào nhau, Lục An An hot search công diễn, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, quả thực là trời cũng giúp cô. Tổ tiết mục đang tính toán khống chế bình luận cho cô đều kinh ngạc. Vận khí này, cũng không phải ai đều có thể có được. Các cô nơi này ở ăn dưa vô cùng náo nhiệt, Thịnh Hành cùng Lục Duyên bên kia đều phải bị tức chết rồi. Thịnh Hành nghe được Du Nguyên nói hot search thời điểm, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Anh nói cái gì, Du Nguyên, cậu tự mình xem đi, cậu ở hiện trường còn cùng Lục Duyên đối mắt. Anh ta giờ khóc giờ cười, hiện tại trên mạng đều nói hai người các cậu có phải hay không có bí mật không thể nói. Thịnh Hành, anh click mở Weibo vừa thấy, quả nhiên thấy được cái hình ảnh động kia. Trong lúc nhất thời Thịnh Hành đúng là không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Anh nhìn bình luận trước mặt, mấy bình luận đều là cái dạng này. Thực xin lỗi, cái tà giáo CP này tôi theo rồi. Cái ánh mắt này cũng quá có tình đi, Thịnh lão sư thế mà phát hiện Lục lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không có người cảm thấy đây là câu chuyện tình yêu tuyệt mỹ sao? Tôi tới xem anh làm lão sư, anh ánh mắt đầu tiên liền ở hiện trường phát hiện tôi lén lút. Anh cũng quá tốt rồi. Chị em lầu trên, bút cho cô tới viết. Thịnh Hành mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía Du Nguyên. Lục Duyên bên kia tính làm như thế nào? Làm sáng tỏ, Thịnh Hành gật đầu, vì sao một đoạn này có thể bị phát hiện? Du Nguyên, tôi cũng tò mò là cậu vì cái gì có thể thấy Lục Duyên? Thịnh Hành, trùng hợp thôi, Du Nguyên, thôi được tôi đi làm phòng làm việc phát Weibo. Lục Duyên mới từ tiền ca bên kia thu được tin tức còn không có phục hồi tinh thần lại, cha mẹ Lục gia đột nhiên cho hắn gọi điện thoại tới. Lục Duyên à, Lục Duyên nheo mắt đáp, mẹ, làm sao vậy? Lục mẫu nói, ta nhìn Weibo hot search con cùng Thịnh Hành là chuyện gì nha? Lục Duyên bất đắc dĩ, không phải, đều là tin tức bịa đặt, phải không? Mẹ Lục lẩm bẩm, kỳ thật các con muốn thật sự đang yêu đương cũng có thể, như vậy An An truy tinh liền càng dễ dàng không phải sao? Lục Duyên, hắn quả thực không thể tin được mẹ ruột của mình nói gì. Mẹ đang nói cái gì vậy? Lục mẫu, a Thanh, hậu chi hậu giác chính mình đem ý tưởng trong nội tâm nói ra, vội vàng bổ cứu nói. Vậy con nhớ rõ cùng An An nói một tiếng, miễn cho nó hiểu lầm. Treo điện thoại, Lục Duyên hơi hơi cười nhạt, nếu không phải tiểu nha đầu kia chính mình cũng không đến mức cùng Thịnh Hành xuất hiện loại tai tiếng lung tung rối loạn này. Nghĩ, Lục Duyên cũng không chờ tiền ca bên kia làm sáng tỏ, đăng nhập Weibo đã phát cái tút nói. Lục Duyên V, ta thích nữ nhân, lời ít mà ý nhiều, chỉ một câu đủ để biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng trong sạch. Nhưng hắn càng là như thế, các cư dân mạng càng là đu CP đu đến vui vẻ. Lục Duyên sống không còn gì luyến tiếc nhìn Weibo bình luận, vừa định muốn tắt đi di động, Lục An An điện thoại tới. Alo, anh trai, Lục An An tránh ở trong WC, nhỏ giọng nói. Em nhìn thấy Weibo của anh, Lục Duyên, sau đó, anh không thể nói như vậy. Lục An An nói, anh nói như vậy sẽ bị mọi người hiểu lầm kỳ thị đồng tính luyến ái. Lục Duyên nghẹn lại, Lục An An nói, không thể làm anti, fan bắt lấy nhược điểm. Lục Duyên nghe có điểm muốn cười. Lục An An nói lời này là chân lý. Kỳ thật cô biết Lục Duyên ý tứ không phải khinh thường đồng tính luyến ái, nhưng một câu như vậy chính là sẽ bị mọi người phóng đại. Anh ta nói thích nữ nhân ý tứ chính là khinh thường đồng tính luyến ái chứ gì. Bằng không anh làm sáng tỏ như vậy làm gì. Dù sao anti, fan vĩnh viễn có thể bắt lấy ngôn ngữ của anh một chút nho nhỏ thì vết, sau đó phóng đại. Lục An An nói, anh trai, hay là anh xóa đi. Không xóa, Lục Duyên nói, không có kỳ thị, nhưng anh trai tức giận. Lục An An, ồ thanh, nhỏ giọng nói thầm. Thịnh Hành hẳn cũng sinh khí. Lục Duyên, cho nên em rốt cuộc là tới quan tâm anh trai hay là quan tâm Thịnh Hành. Lục Duyên thật sự muốn phẫn nộ ghen tị, em gái truy tinh muốn quên luôn anh trai ruột. Đều quan tâm ạ, Lục An An cười. Anh trai đừng nóng giận, An An giúp anh dỗi trở về. Lục Duyên thấp giọng cười. Được rồi, không tức giận, các em ngày mai muốn huấn luyện, nghỉ ngơi đi. Anh trai ngủ ngon. Treo điện thoại sau, Lục Duyên nhìn chằm chằm di động nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười. Cuối cùng cái sa căng đan này, hai nhà sáng tỏ rồi kết thúc. Đương nhiên, hot search là lặn xuống, nhưng tà giáo CP vẫn là có tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn đu CP, vô luận hai anh làm sáng tỏ như thế nào ta đều có thể đu. Lục An An kế tiếp không tiếp tục chú ý chuyện này, cô biết đều là giả. Lại nói sau khi về tới huấn luyện, mọi người so với ban đầu càng vội càng mệt mỏi. Trên cơ bản mỗi ngày huấn luyện thời gian đều đặc biệt dài, 24 giờ có thể có 5-6 tiếng đồng hồ ngủ liền đã là không tồi rồi. Từ khi phân ban phân tổ, Lục An An lựa chọn là ban sáng tác. Không vì nguyên nhân khác, chỉ là muốn đột phá một chút, hơn nữa cô vẫn là sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, cho nên rất không khéo, cô cùng Hà Hiểu Sương lại lần nữa đụng phải. Hà Hiểu Sương chọn diễn ca hát, hai người phân biệt là hai đội trưởng tổ. Trong lúc nhất thời, tổ viên liên quan đều có thể cảm nhận được hai người bầu không khí sặc mùi thuốc súng của hai người. Thường Tiến cùng Lục An An giống nhau, lựa chọn sáng tác. Cô ấy nhỏ giọng cùng Lục An An kề tai nói nhỏ. Hai người các cậu có phải có mâu thuẫn hay không? Lục An An buồn cười xem cô ấy. Rõ ràng như vậy sao? Cực kỳ, Thường Thiên nói, ánh mắt cô ta nhìn cậu có chút không đúng nha. Cô ấy nhỏ giọng nói thầm, tớ nghe nói cô ta hiện tại cùng nhóm bạn cùng phòng quan hệ cũng không tốt lắm. Phải không? Lục An An không biết cái này. Cô nhìn đoàn người đông đúc vây quanh bên kia thấp giọng nói. Mặc kệ các cô ấy, chúng ta tập trước, lát nữa lão sư sẽ qua đây. Lão sư của chúng ta là ai nha, có thể là Thịnh lão sư không? Anh ấy chắc là không có thời gian đi, cũng không nhất định. Lục An An nội tâm tự nhiên khát vọng Thịnh Hành tới, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không hy vọng. Thịnh Hành còn muốn đóng phim, sao có thể tới bồi các cô cùng nhau sáng tác. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai. A, là Thịnh lão sư. Lục An An sửng sốt quay đầu nhìn qua đi. Thịnh Hành ăn mặc màu đen áo gió, trường thân ngọc lập mà đứng ở cửa, hắn dừng lại bước chân, nhìn này mười mấy nữ sinh, đạm đạm cười. Chào buổi chiều mọi người, tôi có phải tới chậm rồi không? Không có không có, có người nói, Thịnh lão sư, ngài là huấn luyện viên ban sáng tác sao? Đúng vậy, Thịnh Hành thần sắc nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua mọi người sau hỏi. Hiện tại thế nào? Không có ý tưởng ạ, Hà Hiểu Sương mím môi kêu. Thịnh lão sư tổ chúng em có chút ý tưởng, nghe vậy Thịnh Hành gật đầu. Tôi nhìn xem, anh hướng tổ Hà Hiểu Sương bên kia đi đến, Lục An An nhìn, chẹp miệng. Tức giận, đổi lại là người khác cô khẳng định không nghĩ nhiều, nhưng cùng Hà Hiểu Sương cạnh tranh, Lục An An là cực kỳ để ý, nghĩ cô cúi đầu nhìn một đống đồ vật rồi loạn trước mắt mình, có chút khó chịu. Là cô năng lực không đủ, Thường Thiên nói, chúng ta nhanh trước đem ý tưởng của trình mình viết ra, đợi lát nữa tìm Thịnh lão sư chỉ đạo. Mọi người đều ở một phòng, bên kia âm thanh đối thoại cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Thịnh Hành khen các cô ấy, còn có lời bình của Thịnh Hành, cùng với Hà Hiểu Sương kia ôn nhu thanh âm, nũng nịu mà kêu Thịnh lão sư. Lục An An chọc chọc trang giấy trong tay, thở dài. Không thể suy nghĩ, idol là của mọi người. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh tốt, Lục An An bắt đầu viết, hết sức chuyên chú, cũng không chú ý tới bên kia có ánh mắt từng dừng ở cái gáy của cô. Thịnh Hành thần sắc tự nhiên mà thu hồi ánh mắt nhìn nữ sinh trước mặt. Ý tưởng không tồi, nhưng câu từ quá mức đơn giản còn không quá đủ. Hà Hiểu Sương sắc mặt cứng đờ thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cũng không được sao, cô ta hướng tới gần bên cạnh Thịnh Hành cao giọng hỏi. Vậy Thịnh lão sư có thể cho chúng ta ra chút gợi ý không ạ Thịnh Hành? Ân, Thành, đứng lên nói, muốn theo tình ca phong cách, Hà Hiểu Sương, cá tính đi, không cần tình ca, mấy người khác trong tổ cũng chưa nói chuyện, Thịnh Hành nhìn về phía tổ viên khác, các em ý tưởng như thế nào? Nghe Hiểu Sương đi ạ, Thịnh Hành hơi nhíu mày, nhìn về phía Lục An An bên kia. Các em muốn theo phong cách gì? Thường Tiến nhìn, Thịnh lão sư, chúng ta muốn hát tình ca. Thịnh Hành vừa hỏi xong, Hà Hiểu Sương đột nhiên nói. Thịnh lão sư, chúng em cũng cảm thấy tình ca giống như càng đơn giản, chúng em có thể sửa không? Tiếng nói vừa dứt, Lục An An cũng nhìn bên này. Thịnh Hành đôi tay cắm túi quần, cảm xúc nhìn không ra hỉ nộ. Anh thu mắt nhìn nữ sinh trước mặt đột nhiên cười. Đương nhiên có thể, anh đem vở còn trong tay đưa cho các cô ấy. Viết xong lại đến tìm tôi. Anh nhìn, Lục An An không nhúc nhích. Thịnh Hành bật cười, tổ các em có thể qua đây. Lục An An lúc này mới không cam chịu không tình nguyện đi qua. Thịnh Hành cũng không hỏi cô, ngược lại nhìn về phía Thường Thiến. Muốn hát tình ca, đúng vậy, Thường Thiến nói, đầy ý tưởng là đội trưởng chúng em cảm thấy cái này càng thích hợp. Thịnh Hành nhìn mấy nữ sinh trước mặt này, gật đầu nói. Có ghi ra không, Thường Thiến, em viết được vài câu. Mọi người đều nộp lên, Thịnh Hành nhìn hai mắt nhìn về phía Lục An An. Bạn học Lục đâu? Lục An An nhấp môi dưới, đem vở của mình đưa qua. Thịnh Hành cúi đầu vừa nhìn, chữ Lục An An viết rất đẹp, đến nỗi viết ra tới ca khúc. Anh nhìn một lúc ngước mắt nhìn về phía cô, đem lời khen không cùng bất luận kể người nào nói với cô. Viết không tồi, cách chương.